Chương 403, toàn năng công tượng. Chỉ thấy hắn mỉm cười, hai tử, làm học sinh, nên cho lão sư một gối quỳ xuống chứ. Tiểu Lạt Tiêu một chút do dự cũng không có liền quỳ trên đất, đây là nhất định, sư phụ, cùng phụ thân là không có khác biệt. Mòn thờ rổ lao nghi ngờ vui mừng, không được vuốt ve đầu của nàng, hảo hài tử, thực sự là hảo hài tử, nhìn thấy ngươi, ta phảng phất nhìn thấy Lộ Thi Nhã, nàng cũng cùng ngươi giống nhau xinh đẹp, hơn nữa rất hiểu chuyện, ta khi đó thường thường vô duyên vô cố hướng về phía nàng phát giận, nhưng là nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra ta khí. Ngài cũng là vì nàng tốt, nàng sẽ không xảy ra ngài tức giận. Được rồi, đừng nói những vết thương này tâm sự, hài tử. Ta lấy thổ chi thần gờ danh nghĩa, ban cho ngươi suy nghĩ lý thú lực, hy vọng chủ thần chúc phúc phù hộ cho ngươi một câu quan phương ngữ. Sau đó, Tiểu Lạt Tiêu trên người rất nhanh nhuộm dần một cái tầng màu vàng vinh quang, len ken một tiếng thế giới thông cáo từ xuyên thấu qua cả nhà, vang vọng ở tại sệ vở chi na bầu trời. Người chơi Tiểu Lạt Tiêu thành công chuyển chức làm toàn năng công tượng, trở thành sệ vở chi na đệ thập nhất cái nhậm chức chức nghiệp ẩn người chơi toàn năng công tượng. Danh tự này nghe cũng rất phong cách ra hơn nữa, càng làm cho ta vui mừng chính là Tiểu Lạt Tiêu đẳng cấp thậm chí ngay cả thang 4 cấp, đạt tới 103 cấp, xem ra nàng trước kia cũng nín không ít kinh nghiệm. Sau đó, Mòn Tờ Rồ hướng về phía nàng thấp giọng dì thai vài câu, mà Tiểu Lạt Tiêu trên mặt từ kinh ngạc, từ từ lộ ra hưng phấn ửng đỏ sắc. Sau đó, nàng đứng dậy cùng mình lao sư đối thoại. Khoảng chừng 2 phút về sau, nàng đối với Mòn Tờ Rồ hơi cúi cùng, lao sư, cảm ơn ngài, ta về sau biết thường thường tới được. Mòn Tờ Rồ thì lắc đầu cười nói, không cần, người yêu của ngươi hẳn là càng cần ngươi hơn trợ giúp. Chúng ta ải nhân cùng nhân tộc giao tình luôn luôn không sai, cũng không có cái gì huyết thống ở trên cấm kỵ, các ngươi về sau ngược lại là có thể sanh con dưỡng cái. Câu nói này vô địch lũy thừa đã vượt qua xa Tiểu Lạt Tiêu cái này phù vân năng lực quản lý, tại chỗ bị đánh gục. Ô ô, lão sư ta sai rồi, kỳ thực ta và hắn chỉ là huynh muội quan hệ, ngài cũng không cần nhiều lời thật sao. Mòn Tờ Rổ vướt râu bạc cười to, không cần thiết đi vì vậy, tiểu mỹ nữ lệ rơi. Theo nàng cùng nhau chạy ra khỏi cửa hàng vũ khí, ta một bà kéo lại nàng, tiểu nha đầu chạy cái gì, nhanh lên cho ca ca ta xem một chút. Ba vòng Tiểu Lạt Tiêu nghiến răng nghiến lợi, ca ca, ta bình sinh hận nhất ba loại người, một loại là mua ta trang bị thời điểm theo ta chém giá, một loại là đem cảm tình cho rằng cho chơi, còn có một loại là thừa dịp ta bị điều đùa giỡn thời điểm bỏ đá xuống giếng. Ta trợn to hai mắt, khen, ngươi số học không sai, đúng lúc là ba loại. Ô ô ô, Tiểu Lạt Tiêu một bên mèo tê, một bên đem mình thuộc tính ngăn hồ sơ phát cho ta. Tiểu Lạt Tiêu chủng tộc, ải nhân chức nghiệp, toàn năng công tượng đẳng cấp, 103 danh xưng, cần lao con kiến thuộc tính ngăn hồ sơ, lực lượng, 10 mẫn tiệp, 7 trí lực, 6 thể chất, 12 cái này thuộc tính ngăn hồ sơ còn chưa xong mỹ bởi vì trí lực ngăn hồ sơ có chênh lệch chút ít cao. Bất quá, ải nhân đối với ma pháp mức tiêu hao là mọi người quá rõ ràng, cho nên khó tránh khỏi sẽ tăng lên một cái ngăn hồ sơ vi. Bất quá, lực lượng cùng thể chất trưởng thành, ngược lại là lớn nhất xem chút, lúc đầu tỏa giáp điểm số phân bố liền vô cùng đều đều, cứ như vậy, đa đa thiểu thiểu có thể đền bù một chút lượng máu ở trên thiếu sót. Tiểu mỹ nữ cũng rất đắc ý, hắc hắc, ca ca, hai ta thể chất ngăn hồ sơ là tình lữ ngăn hồ sơ A, đều là 12. Ta kiệt kiệt cười nói, bản thân, mơ tưởng đùa bỡn ta. Ta hiện tại nhưng là bách độc bất xâm. Tiểu Lạt Tiêu thì không tha thứ, ca ca, ngươi phải bị ta đùa giỡn, hơn nữa, ta còn có thể cho ngươi nói ra cái như thế về sau. Ta có chút giật mình, vì sao Tiểu Lạt Tiêu cười tương đương sán lạ, đó là bởi vì, hắc hắc hắc hắc cái gì, nói đi, đến cùng có cái gì tình huống ngươi không muốn biết ta đều có cái gì kỹ năng sao. Trong lòng của ta bỗng nhiên một cái giật mình, thanh âm cũng biến thành gập ghềnh, tiểu nha đầu. Chẳng lẽ, ngươi học ừ, ta lão sư kia thực sự là ngưu nhân, ngươi biết không ca ca, ta bây giờ có thể học được cao cấp kỹ năng sản xuất sinh ra 3 cái, ngoại trừ đồ trang sức bên ngoài, ta mặt khác còn chọn. Học vũ khí chế tác, đồ phòng ngự cùng luyện kim, hơn nữa, lão sư còn miễn phí tặng cho ta một cái kỹ năng đặc thù. Ta như bị sét đánh, khá lắm, cái này Mòn Tờ Rồ thật không phải là đắp, thực lực thực sự là sâu không thấy đáy. Lúc đầu một người bình thường ải nhân người chơi chỉ có thể tinh thông một môn chế tác, mà Tiểu Lạt Tiêu cư nhiên tinh thông tứ môn. Hơn nữa, cái này tứ môn đều là hiện nay nhất cật hương chức nghiệp, vũ khí để một bên, đồ phòng ngự là nhu cầu số lượng lớn nhất, mà luyện kim chính là chế dược sư, có thể bảo hiểm toàn bộ người chơi tánh mạng nghề thế nhưng, ta nhưng bây giờ đối với nàng. Cái kia kỹ năng đặc thù sinh ra hứng thú nồng hậu. Tiểu mỹ nữ cũng không giữ lại chút nào, rất nhanh a kỹ năng này nội dung phim âm bản cho ta xem, không nhìn thì thôi, nhìn một cái sau đó, cả người như lên thiên giới, thậm chí có điểm kích động võ phòng hợp nhất, vận dụng tự thân chi năng lực, trải qua tinh vi chế tạo sau đó, có thể mang vũ khí cùng đồ phòng ngự nối liền cùng một chỗ, cũng giao phó đặc thù thuộc tính. Linh xảo hơn cao, hợp thành xác suất thành công càng cao, càng có tỷ lệ sản sinh thuộc tính đặc biệt. Phóng thích thời gian, 300 giây thời gian của đồ, 300 giây kỹ năng đẳng cấp, duy nhất cấp học tập đẳng cấp, 100 cấp hạn định chức nghiệp, toàn năng công tượng như một xuân phong. Có kỹ năng này, ta về sau có thể vô sỉ cùng phỉ nhi, tiểu tình do lờ lờ cái khiên, chỉ bất quá, có một chút khiến người ta lo lắng, đó chính là võ phòng hợp nhất xác suất thành công. Tiểu Lạc Tiêu thì cười một tiếng. Biến ma thuật tựa như từ phía sau lưng lấy ra một bả hoàng kim tiểu truy tử. Dạ, có vật này, ta linh xảo độ có thể soát đến 90%. Hơn nữa mà, bởi bản mỹ nữ là chức nghiệp thần, cho nên linh xảo độ hạn mức cao nhất đã khai phóng đến 80%. Nói cách khác, ta còn có thể tẩy 10%. Cũng không biết, đạt được 100% linh xảo độ sẽ như thế nào. Ta khoát khoát tay, coi như hết, như vậy ngươi cũng quá mệt mỏi. Ta có biết cái này linh xảo độ có bao nhiêu khó khăn giặt sạch, ta không muốn ngươi trên mặt mọc lại đậu đậu. Tiểu Lạc Tiêu thì lắc đầu, ca ca, nếu như ta mọc mụn trứng cá, ngươi nguyện ý tự mình cho ta thoa thuốc sao? Ta hơi sừng sờ, đương nhiên nguyện ý. Trên mặt của nàng treo hạnh phúc tiêu ý, ca ca, có tốt nhất ngươi những lời này là được, ta không yêu cầu gì khác, chỉ cầu có thể ở thánh chiến trong đoạn thời gian này, cùng ngươi, phỉ nhi tỷ, tuyền tuyền. Tự nhiên cùng tĩnh tỷ tỷ vui vẻ cùng một chỗ công tác, dư thừa, ta không phải hy vọng xa vời. Tiểu nha đầu ngươi biết không, đôi khi, ngươi càng là không phải hy vọng xa vời, ta thì càng muốn cho. Ca ca, không cho phép phiến tình, ta sẽ vui vẻ rơi lệ. Nàng rời đi trọng tâm câu chuyện, gần nhất mọi người có thể sẽ cho ta buôn ba một chút. Lão sư dạy ta vài cái đặc biệt thực dụng cao cấp kỹ năng sản xuất, chúng ta tìm kiếm 7 thần khí thời điểm hẳn là dùng đến. Ta cần mọi người giúp ta thu thập tài liệu. Ta gật đầu, cái này là nhất định. Chúng ta vừa nói chuyện võ thuật đã chạy ra khỏi thành bên ngoài thật xa, lúc này khoảng cách vương cung thí luyện tràng không xa. Bên kia vẫn như cũ là khói thuốc súng tràn ngập, thậm chí có thể rõ ràng nghe lợi khí va chạm cùng xé rách ra thịt thanh âm. Long Chi lúc này, trước mắt thương gì, mau chạy thành sông, đống thi như núi, chiến đấu tiến hành phi thường kịch liệt. Đã hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ chiến hỏa tổ 4 người cũng quay về chiến trường, lúc này đang cùng chúng ta thắt cổ ở tại một chỗ, tràng diện hỗn loạn dị thường. Ta không để cho Tiểu Lạc Tiêu sớm như vậy tới gần, mà là để cho nàng bí mật ở tại một gốc cây lùn cây phía sau, mình thì tiến nhập ẩn thân trạng thái, từ từ đến gần rồi ngoại vi. Nơi đây, đúng lúc là chiến hỏa những cái này lính đánh thuê chỗ ở vị trí. Rất kỳ quái là... ở chỗ này ta cư nhiên không có tìm được cổ hoặc hạo nam thân ảnh của bọn họ. Xem ra, cái này lão đệ đã đánh ngâm nước hộp đêm ngụy trang rút lui. Thân ảnh của ta rất nhanh cùng những thứ này người chơi quấy nhiều với nhau. Những thứ này lính đánh thuê chiến đấu rèn luyện hàng ngày hiển nhiên nếu so với chiến hỏa quân chính quy kém rất nhiều. Ma đạo sĩ cũng tốt, cung tiễn thủ cũng tốt, chỗ đứng vô cùng dày đặc, thậm chí tạo thành nhiều tầng chỗ đứng. Như vậy đối với ta đây cái quần sắt năng lực không tính là yếu người chơi mà nói, có thể nói như cá gặp nước. Ta rất mau đưa thân thể của mình vi rời đến chi đội này hàng một bên, chọn xong khoảng cách sau đó, đột nhiên làm khó dễ, mở ra lòng chi nộ, tay trái cực nhanh cực kỳ mạnh buộc phát ra đi chỉ nghe thấy tiếng rồng ngâm thấp giọng rít gào, ba đạo lạnh thấu xương hình rồng kiếm khí thẳng tắp kéo dài tới mở, trong nháy mắt đâm thủng đối phương ba hàng. Những thứ này người chơi có chút còn hưởng thụ ở loạn xạ nổ bắn ra vui vẻ bên trong không cách nào tự kiềm chế, lại bị đột nhiên tới đánh lợi nhận. Trong nháy mắt xe rách thân thể, nghẹn họng nhìn chân chối đứng ở tại chỗ, tiên huyết dường như bị phá vỡ thủy hang giống nhau điên cuồng bừng lên một cái nhãn lực không tệ, may mắn không chết cung tiễn thủ người chơi hết sức kinh hãi, ngọa tào, không phải bình thường bất quá, phát hiện được ta lúc sau đã chậm, ta đã hổ vào dương quần. Ở dây đặc nhất khu vực hướng phía mặt dưới huy kích ra khỏi trọng quyền hô hô hô hô dính tinh hồng huyết sắc thổ nhưỡng trong nháy mắt ra nẻ mở, lớn chừng cái. Đấu lớn quyền đem may mắn không chết người chơi đánh tới giữa không trung, có chút không biết sống chết chiến sĩ thậm chí còn đã chạy tới công kích ta, kết quả giống nhau bị Thiên Long phá đánh tới không trung. Mặc dù là hiện nay không có tuyển cận lực lượng thơ ca tụng, ta ở bùng nổ dưới trạng thái lực công kích cũng vượt qua 40.000 hơi lươn quan, mấy cái chữ này, hầu như liền Tiểu Tĩnh đều khó chống lại, huống chi những thứ này cao cấp thái điểu cường đại trưởng khống lực, đẳng cấp cùng nhị. Chuyển sau áp chế, đem bọn họ lượng máu hơn vạn hút ra ra thân thể của bọn họ, coi như là da dày cuồng chiến sĩ đều khó khăn trốn vận rủi 4 lần trọng kích sau đó, trên mặt đất không chỉ có rơi xuống vô số cổ bị đốt cháy thi thể, kể cả rơi xuống vật cùng nhau rơi vào trên mặt đất, ma tộc khu vực, chính là như vậy tàn khốc, người giết người quang vinh, người bị giết thảm độc luyến thu vũ ở phía xa thấy được ta, quát to, tiểu phi, ta tới giúp ngươi ta thì khoát khoát tay, rất nhanh xông. Ra đoàn người, chạy về phía nàng, thì, ngươi đừng nói khác, đi trước chuyển chức lúc này. Một đạo cuốn kiếm khí màu đỏ ngòm hướng ta trên người bỗng nhiên phát qua đây, ta vội vàng không kịp chuẩn bị, lượng máu trong nháy mắt bị đánh rớt 6.520 điểm. Cách đó không xa, người hành hung giật mình không nhỏ, ấy, nhị chuyển sau đó tiểu tử ngươi biến thành nhị dạ rùa ta cả giận nói, nhịn ngươi lá muội.